Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Muốn luyện này công tất trước. 24. Tuy là vô sự phát sinh, khả hắn đối này giả yêu đã có sở ngờ vực. Tiểu Trúc, ngươi tùy bản tôn đi lại. Hạc Nhan Vân sắc mặt lạnh lùng nói. Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng, bộ dạng này thấy thế nào đều không giống như là chuyện tốt. Nàng lên tiếng trả lời, đi theo Hạc Nhan Vân đi tĩnh thất, bên trong đốt huân hương, rất nhạt, làm cho người ta tâm bình tĩnh trở lại. Thủ tôn, chuyện gì? Bạch Liên Hoa thử hỏi. Bản tôn hỏi lại ngươi một lần, trà trộn vào tiên môn kết quả ý muốn như thế nào? Là vì trộm đạo này nọ, là ai sai sử của các ngươi? Hắn đưa lưng về phía nàng, thanh âm rất lạnh, cái gì, nàng không hiểu ra sao? Căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ta đến tiên môn đương nhiên là vì bái sư, là vì tìm kiếm tố sửa pháp môn. Ta một lòng hướng thiện thầm nghĩ làm người tốt, phải không? Hạc Nhan Vân quay đầu lại nhìn về phía nàng, mở ra tay trưởng, hồ lô hình pháp bảo dần dần xuất hiện, theo hắn một tiếng đi. Bên trong bay ra đến một cái bóng dáng rơi trên mặt đất, là một cái màu đen dao xà. Dần dần hóa thành hình người, Bạch Liên Hoa theo bản năng lui về sau hai bước, gặp này xà yêu bản thân bị trọng thương, khóe miệng tràn đầy huyết, không khỏi có chút đồng tình, tiến lên xem xét thương thế, lo lắng hỏi, làm sao ngươi dạng, đối mặt người xa lạ quan tâm, xà yêu sửng sốt hạ nói, còn không chết được. Hạc Nhan Vân xem ở trong mắt, nói, xem ra là ngươi đồng bạn không sai. Bạch Liên Hoa lập tức phủ nhận. Nói, không phải là, chúng ta không biết. Khụ khụ khụ, Hắc xà yêu trùng trùng khụ lên. Lại là một ngụm tụ huyết nhổ ra. Sắc mặt trắng bạch, nguyên bản lạnh như băng thân hình lúc này cư nhiên có độ ấm. Chuyện này đối với động vật máu lạnh mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Xà ngàn năm thành giao, ít nhất cũng có 1000 năm đạo hạnh. Như vậy sinh linh nếu là đã chết, là tương đương đáng tiếc. Bạch Liên Hoa mày nhanh túc, rất là thương tâm ni, còn dám ngụy biện, hết thảy bị Hạc Nhan Vân xem ở trong mắt. Càng thêm nhận định bọn họ là cùng mưu, phủ giả vì sao như thế quan tâm khổ sở. Chúng ta thật sự không biết. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ nói, nhìn về phía Hắc xà yêu, ngươi nói, chúng ta có phải là không biết? Hạc Nhan Vân, Hắc xà yêu lau đi khóe miệng vết máu. Nói, một người làm việc một người làm, là ta bản thân muốn tới trộm càn khôn âm dương kính. Không có quan hệ gì với nàng, ta căn bản là không biết nàng, loại này nói, tự nhiên là sẽ không tin, ngược lại như là giấu đầu hở đuôi, giấu đầu lòi đuôi. Hạc Nhan Vân thất vọng lắc đầu, nói, ngươi nói bản thân một lòng hướng thiện. Vẫn còn dám nói dối. Ta thật sự không biết hắn a. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ cực kỳ. Ta quan tâm hắn, chỉ là vì hắn bị thương. Bất kể là ai, bị thương nặng đều sắp chết. Khó được của ngươi nội tâm không có chút rung động nào sao? Hạc Nhan Vân trong khoảng thời gian ngắn tiếp không chen mồm vào được. Lời này nói được giống như ngược lại hắn là lãnh huyết vô tình ác nhân. Hắn mày ninh khởi. Nói, tiên môn không bài xích nguyện ý hướng tới thiện yêu tinh. Nhưng nếu là lẫn vào môn chung làm ra đối tiên môn không chuyện lợi. Dựa theo quy củ đánh hồi nguyên hình, nặng thì mất hồn mất vía. Như thế kết cục, là hắn trừng phạt đúng tội, nói xong lại nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Ném đến một phen kiếm, nói, nếu như ngươi thật muốn nhập tiên môn tu hành, liền chảm trừ này yêu nghiệt. Lấy biểu quyết tâm ni, Bạch Liên Hoa chừng hắn, loại này nói từ nhân vật phản diện mà nói tương đối thích hợp đi. Bạch Liên Hoa cự tuyệt, nói, ta sẽ không giết của hắn. Hắc xà yêu ghé vào Bạch Liên Hoa bên cạnh. Nhỏ giọng nói, truyền cáo ma tôn, thuộc hạ hết sức trung thành tận trung, đáng tiếc không có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói xong. Liền bản thân đánh vào Bạch Liên Hoa trong tay trên thân kia mani. Hết chương.